đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, trùng phùng. Hạ Tiểu Man cứng tại nguyên địa, nhưng vẫn là theo bản năng phía bên trái nghiêng thân thể. Dường như không muốn bị phát hiện trên người mình dị thường. Chỉ bất quá cái này lại như thế nào trốn được tầm mắt của người nọ. Tiểu Man, quay người, người kia mở miệng, Hạ Tiểu Man vẫn là bất động. Vi sư, để ngươi quay người, thanh âm kia bên trong ngậm lấy tức giận. Hạ Tiểu Man đành phải chậm rãi xoay người lại. Nàng mặc dù nhìn không thấy, nhưng biết sư tôn ngay tại trước mặt. Sư tôn, sau một khắc, nàng liền cảm nhận được một đạo sắc bén ánh mắt rơi vào trên người mình. Trần Lương Sư nhìn xem kia trống rỗng tay áo, lại nhìn mặt kia bên trên con mắt vị trí bịt kín vải trắng. Hắn tâm đã là như đao róc thịt. Hắn cất bước đến gần, mà Hạ Tiểu Man thì là theo bản năng lui một bước. Hiển nhiên một con lo lắng hãi hùng con thỏ. Trần Lương Sư hỏi, còn đau? Không đau. Hạ Tiểu Man lắc đầu. Tại mấy bước này đi tới thời gian bên trong, Trần Lương Sư cũng đã biết trạng huống thân thể của nàng. Thiếu một vài thứ, nhưng nàng lại trở nên rất mạnh. Cái này có lẽ chính là đại giới. Nhưng hắn vẫn hỏi đệ tử một câu có đau hay không? Trần Lương Sư lại hỏi, ai làm? Tử Dương môn môn chủ, đã bị đệ tử, không, hắn đã chết. Hạ Tiểu Man nói đến đây liền nghĩ tới lúc ấy xuất hiện người kia. Nghiêm ngặt tới nói hẳn là cũng không phải là nàng giết chết. Làm sao đến mức này? Trần Lương Sư đưa tay bắt lấy kia trống rỗng tay áo. Bàn tay vuốt ve ống tay áo. Tiểu Man chiến lực cho dù là đối mặt hạo nhiên cảnh tu sĩ cũng có thể tự vệ mới đúng. Nhưng kia Tử Dương môn môn chủ nếu là tàng huyền cảnh, liền sẽ không chết nàng trong tay. Nhưng vì sao vẫn là bỏ ra như vậy giá cao thảm trọng? Đệ tử bất hiếu, Hạ Tiểu Man cũng cảm thấy khổ sở. Chỉ cảm thấy quá khứ mình rất ngu ngốc. Trần Lương Sư trầm giọng nói, vi sư hiện tại liền mang ngươi trở về. Cánh tay của ngươi cùng con mắt, vi sư đều sẽ giúp ngươi chữa khỏi. Thương thế còn chưa kiểm tra, không biết khó khăn độ, nhưng hắn quyết tâm muốn trị. Sư tôn, đệ tử nghĩ tiên tiến kia thái cổ bí giới. Đây là một lần cơ hội tốt. Hạ Tiểu Man thanh âm có chút mềm nhu. Là tại thỉnh cầu, thương thế kia, nàng tạm thời không có chữa trị dục vọng. Làm đối với mình trừng phạt cùng khuyên bảo. Nhưng việc này nàng thật không dám nói. Chỉ có thể trước giấu giếm. Ngươi, chấm ngoặc kép. Gặp nàng nguyện ý đem chữa trị con mắt cùng cánh tay sự tình đặt ở đằng sau. Trần Lương Sư cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hạ Tiểu Man nói khẽ. Cánh tay cùng con mắt. Hiện tại đối đệ tử mà nói cũng không quan trọng. Sẽ không ảnh hưởng đệ tử phát huy. Nếu là có thể, hy vọng sư tôn cho phép đệ tử tiên tiến thái cổ bí giới. Nếu là đổi cái khác kiếm tu, đã mất đi quen dùng tay cùng con mắt. Chỉ sợ sớm đã mất tinh thần không phấn chấn. Trần Lương Sư biết nàng biến hóa to lớn, nhưng vẫn là đáy lòng không đành lòng. Hạ Tiểu Man biết sư tôn đang trầm mặc do dự, mà liền tại nàng chuẩn bị lên tiếng thời khắc, hậu phương truyền đến thanh âm. Một năm không thấy, làm sao biến thành bực này bộ dáng? Chậc chậc chậc, hảo hảo một cái kiếm tu. Hạ Tiểu Man có chút nghiêng người, thanh âm kia có chút quen tai. Tựa như trước kia đã nghe qua, vị kia đi tới có hai vị nam tử trẻ tuổi. Hai người tự nhiên thấy được Trần Lương Sư, nhưng lại cũng không hành lễ. Mà lúc trước mở miệng người kia cười khẽ, vô cực môn, Vương Hy Lệnh. Hạ Tiểu Man nghĩ tới, ban đầu ở thiên không đài gặp qua, một người khác cũng cười nhạt mở miệng. Tàng kiếm môn Lữ Dương, tàng kiếm môn, nhân tộc Nam Châu kiếm tu đạo thống không ít. Mà trong đó nhất là chứ danh có ba. Một trong số đó chính là tàng kiếm môn. Đương kim thời đại, kiếm tu tam đại cực hạn kiếm lực một trong huyền ý kiếm khí chính là tàng kiếm môn chiêu bài. Hạ Tiểu Man nói ra, hy vọng có cơ hội có thể cùng ngươi luận bàn một phen kiếm đạo. Lữ Dương nhìn nàng kia không tay, áo cùng che mắt xa. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng không có nói cái gì. Bên cạnh ta vị này Lữ huynh chính là Tàng Kiếm môn đương đại song kiêu một trong. Người nếu là không mù không tán, có lẽ hắn nguyện ý chỉ điểm ngươi một hai. Hiện tại nha, chấm ngoặc kép, Vương Hy lệnh giống như là tại tiếc hận giống như lắc đầu. Kỳ thực là đang giễu cợt, một cái kiếm tu để cho người ta đoạn mất cánh tay mắt bị mù. Cho dù tu vi không rút lui, trên tâm cảnh cũng khẳng định có thiếu hụt mất. Hạ Tiểu Man tự nhiên nghe được hắn ý tứ. Nàng nhíu mày, bọn tiểu bối sự tình. Trần Lương Sư từ trước đến nay sẽ không can thiệp, nhưng bây giờ tâm tình của hắn thật sự là chênh lệch. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuất thủ giáo huấn người này lúc, bên người bỗng nhiên hiện ra một cỗ bàng bạc như biển kiếm ý. Hùng hồn vô cùng, rung động lòng người, cho dù không tay không mắt, ta chi kiếm cũng là sắc nhất. Hạ Tiểu Man thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, đạo hữu sở ngộ quá mức yếu kém. Người tại châm chọc ta. Vương Hy lệnh con mắt híp mắt ra nguy hiểm độ cong. Trong đó hiện ra sát cơ. Hạ Tiểu Man không nói gì. Nhưng đáp án rõ ràng. Vương Hy lệnh suýt nữa liền muốn động thủ. Nhưng đối một bên kia Vân Bào đạo nhân tương đương cố kỵ. Cho nên chỉ có thể kềm chế cảm xúc. Bí giới một trận chiến. Hắn quay người mà đi. Mà kia Lữ Dương thì là thật sâu nhìn vị này thiếu nữ áo trắng. Sau đó cũng cùng nhau rời đi. Hạ Tiểu Man chuyển hướng sư tôn, muốn hành lễ lại bởi vì thiếu đi một tay mà có chút chật vật thu hồi tay trái. Sư tôn, tất cả mọi người đi. Đệ tử cũng nghĩ tiến thái cổ bí giới. Đệ tử định sẽ không cho ngài mất mặt. Chỉ là cảm nhận được kia cỗ kiếm ý, Trần Lương Sư liền biết nàng quyết ý. Thế là thở dài. Đi thôi, tạ ơn sư tôn. Hạ Tiểu Man đã lâu cảm thấy vui vẻ, mặc dù là không có ý nghĩa việc nhỏ. Lúc này, chân trời có hai thân ảnh rơi xuống. Hạ Tiểu Man cho dù nhìn không thấy cũng có thể cảm thụ ra. Trong đó một vị là sư tôn phân thân, còn có một vị là đại sư tỷ. Đại sư tỷ, đã lâu không gặp, nàng lên tiếng kêu gọi. Diệp Tiêu Tiêu tìm một đường, lâu như vậy cũng không thấy người. Cuối cùng còn bị sư tôn phân thân tìm được. Không có hoàn thành sư tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Cái này khiến nàng có chút oán khí. Nhưng tại nhìn thấy Hạ Tiểu Man bộ dáng lúc, con ngươi của nàng lại là khẽ run lên. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. Cái này nói rất dài dòng. Hạ Tiểu Man cười khổ một tiếng. Rõ ràng đã mất đi nhiều như vậy. Vì cái gì còn có thể cười ra tiếng? Diệp Tiêu Tiêu không rõ. Nàng nhớ tới tại Liễu Xuyên nhìn thấy những hình ảnh kia. Nàng ở nơi đó kinh lịch cái gì? Ai làm? Đại sư tỷ cũng đã hỏi. Hạ Tiểu Man cười nói. Đại sư tỷ muốn giúp ta báo thù sao? Đáng tiếc người kia đã chết. Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc không nói. Kia phần đối Hạ Tiểu Man oán khí đã biến mất không thấy. Hạ Tiểu Man nói ra. Đại sư tỷ. Cũng không thể bởi vì ta dạng này liền xem nhẹ ta à. Ta trở nên nhưng mạnh. Sẽ không. Diệp Tiêu Tiêu theo bản năng trả lời. Nghe vậy. Hạ Tiểu Man cả cười. Sau đó liền ho khan một cái. Sư tôn. Đại sư tỷ. Ta trước hết không trở về. Trần Lương Sư nhíu mày. Biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Trở về. Mệnh lệnh này giọng điệu khiến Hạ Tiểu Man biểu lộ đắng chát. Nàng đều không dám suy nghĩ Thu Bạch Lộ nhìn thấy nàng cái dạng này về sau sẽ là như thế nào một loại tâm tình. Ầm ầm, chân trời hiện ra một tòa cự đại pháp trận. Dương Bí Tiêm bắt đầu bố trí trận pháp. Đã là đến sắp mở ra bí giới thời khắc. Trần Lương Sư thanh âm thả nhu. Đi thôi. Vâng. Hạ Tiểu Man ứng thanh. Đương ba người trở về, Thu Bạch Lộ hình như có nhận thấy, nhưng quay người mà đi. Khi nhìn thấy kia áo trắng thân ảnh lúc, Thu Bạch Lộ thật giống như bị tảng đá ngăn ở trong tim. Nàng há miệng lại nói không ra nói đến. Ánh mắt như bị giọt mưa đánh vỡ tĩnh hồ. Nổi lên tầng tầng gợn sóng. Run rẩy không thôi. Nhỏ. Rất. Bạch Lộ tỷ. Hạ Tiểu Man kêu một tiếng. Ấn Lưu Tô ở một bên cũng là ngây ra như phỗng. Không biết nhị sư tỷ làm sao đi ra ngoài một chuyến liền thành bộ dáng như vậy. Cách đó không xa đang bị quấy rối, Khương Lạc Nguyên cũng tại lúc này chú ý tới Hạ Tiểu Man. Nàng trong nháy mắt từ trên bãi cỏ bắn lên, sau đó chạy như bay đến. Không ít người đều chú ý tới tình huống bên này. Người kia là Ngạo Thiên Tông vị kia nhị đệ tử Hạ Tiểu Man. Rất nhiều người đều đi qua Thiên Kiêu hội, tự nhiên nhận ra nàng. Tại nhìn thấy mù mắt tay cụt bộ dáng sau cũng là ngạc nhiên. Đến tột cùng là người phương nào có thể đưa nàng bị thương thành bộ dáng như vậy? Vì sao lại biến thành dạng này? Thu Bạch Lộ hỏi một câu nói như vậy. Hạ Tiểu Man lúng túng nói ra. Giao hữu vô ý, sở ý chủ quan, qua loa đem sự tình. Thu Bạch Lộ cúi đầu. Lúc trước ngươi như nguyện ý ta cùng ngươi cùng một chỗ, liền sẽ không phát sinh loại sự tình này. Ngữ khí của nàng không chỉ có lộ ra bi thương, còn phẫn nộ phi thường. Nếu như lúc kia nàng khăng khăng muốn đi theo, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nhưng lúc đó nàng bề bộn nhiều việc tông môn sự vụ, hoàn toàn chính xác thoát thân không ra. Đáng tiếc không có nếu như. Việc đã đến nước này, hảo hảo một cái kiếm tu phế đi. Đáng tiếc, không ít người cảm thán. Còn có không ít người cười trên nỗi đau của người khác. Thu Bạch Lộ lặng lẽ đảo qua đám người kia. Lúc này trên trời truyền đến dương bí tiêm thanh âm. Chư vị, vào trận phá kết giới đi. Trần Lương Sư ngẩng đầu nhìn một chút. Sau đó liền dạo bước hướng không mà đi. Huyền Lôi phân thân tại lúc này quay người hướng phía một hướng khác đi đến. Sư tôn, ngài muốn đi đâu? Khương Lạc Nguyên gặp Huyền Lôi phân thân tựa hồ muốn rời khỏi, không khỏi hỏi một câu. Huyền Lôi phân thân chưa có trở về thân, nhưng vẫn là lưu lại câu nói. Diệt cửa, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.